Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627. Chương 627. Xâm lấn Thiên Khuyết Sơn. Giờ khắc này ở nơi này tụ tập Kim Ưng Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, thậm chí Thiên Cơ Lâu, Vạn Thông Thương Hội, Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội, mười mấy cái lớn thế lực nhỏ đội ngũ liên đới lấy kỵ sĩ liên minh thành viên khác nước, bao quát Hy Á Vương Quốc tại bên trong cũng là điều động binh sĩ gia nhập vây quét Thiên Khuyết Sơn địa quật người trận doanh bên trong. Đương nhiên, đại bộ phận phân địa quật người vẫn là bị Cực Quang Đế Quốc tiêu diệt. Dù sao chiến trường ngay tại Cực Quang Đế Quốc quốc thổ bên trên. Như Cực Quang Đế Quốc không đem hết toàn lực, vạn nhất bị nhận định bọn hắn không có đối kháng địa quật người tư cách, để các quốc gia viện quân đến liền không chịu đi, dù là Cực Quang Đế Quốc đều sẽ mười phân phiền phức. Nhất là bọn hắn vừa mới trải qua tổn thất thảm trọng nguyên khí đại thương tình huống dưới. Ngay tại các quốc gia viện quân còn tại chạy tới quá trình lúc, Thiên Khuyết Sơn không gian thông đạo đột ngột dập dờn ra một vòng tác động đến số 10 cây số gợn. Sóng không gian, số lượng hàng trăm ngàn sinh linh chết đi, gia tốc không gian thông đạo mở ra. Nguyên bản theo lý thuyết còn có 15 tiếng mới có thể lại lần nữa mở ra không gian thông đạo. Âm vang mở rộng, tại đông đảo thế lực còn không tới kịp triệt để kịp phản ứng trước. Hàng ngàn hàng vạn địa quật người tự không gian thông đạo mãnh liệt mà ra. Ở đây chút mãnh liệt mà ra địa quật người trung ương. Mặc trường bào sa đoá mạn chủ giáo tại gia nhĩ đa đại kỵ sĩ dài bảo vệ dưới chậm rãi đi ra. Đón ánh nắng, hắn hít sâu một hơi, trong mắt mang theo một tia mê say. Tốt đẹp dường nào thế giới a, không có loại kia đen kịt âm u, không có để người bước đi liên tục khó khăn trọng lực, không có khắp nơi có thể thấy được hung thú. Âm âm, xa đoá bạn đại chủ giáo lời còn chưa dứt, đã bị một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh đánh gãy. Cái kia là quân đội nhân loại đã nhận ra bọn hắn xâm lấn chính đang cật lực phản kích. Ngăn cản, xem ra nhân loại của thế giới này cũng không chào đón chúng ta đến. Gia Nhĩ Đa cười lạnh nói, vô dụng, thế giới này cuối cùng sẽ bị đặt vào chúng ta huyết thần điện thống trị. Căn cứ chúng ta những năm gần đây thu tập được tin tức, nhân loại của thế giới này cũng không có chúng ta trong tưởng tượng nhỏ yếu. Vẻn vẹn là cái này một mảnh đại lục, liền có tốt mấy tỷ nhân khẩu. Chậc chậc, thật sự là một cái con số kinh người. Huyết thần điện thống trị tất cả thế lực cộng lại, cũng chưa tới cái số này 1/10. Chúng ta muốn bằng vào thiên trụ nguyên lực lượng, chỉ sợ chưa hẳn có thể thống trị mảnh đất này. Gia Nhĩ Đa nói, hắn mặc dù xem thường trong thế giới này cá thể nhân loại yếu đuối, nhưng không thể không thừa nhận, thế giới này cường đại không phải chỉ dựa vào thiên trụ nguyên có thể nuốt được dưới. Không cần lo lắng, nhân loại của thế giới này cùng chúng ta cường đại chiến sĩ không giống. Bọn hắn rất nhiều người đều đánh mất cầm vũ khí lên tiến hành dũng khí phản kháng. Chúng ta chỉ cần đánh tan những dám can đảm kia phản kháng địch nhân, dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn hắn đặt vào chúng ta thống trị phạm trù. Một phương diện để bọn hắn cho chúng ta cắm trồng lương thực, một phương diện khác, bọn hắn bản thân cũng thật là tốt đồ ăn. Xa đoá mạn mang trên mặt tính trước kỹ càng mỉm cười. Huống chi, ta đã đem bên này tin tức hồi báo cho lão sư của ta, cơ trụ cột chủ giáo Đan Nhĩ Mạch Tư. Đến lúc đó hắn lại phái tinh nhuệ đến đây hiệp giúp bọn ta. Đan Nhĩ Mạch Tư cơ trụ cột chủ giáo. Gia Nhĩ Đa không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ. Huyết thần điện cơ cấu bên trong, trừ siêu nhiên thế ngoại chân thần, thánh linh, địa vị cao nhất chính là ba đại cử đầu giáo tông, thẩm phán trưởng, khổ tu giả lãnh tụ, mà ba đại cử đầu hướng xuống chính là 12 cơ trụ cột chủ giáo. có thể nói 12 vị cơ trụ cột chủ giáo liền tương đương với một cái vương quốc nội các. Phụ trách huyết thần điện bên trong to to nhỏ nhỏ tất cả công việc. Giống hắn vị đại chủ này dạy, phân lượng bên trên nhiều nhất tương đương với một cái châu dài. Chủ giáo Ipham thì thị trưởng thành phố, đàn nhĩ mạch tư lão sư sẽ điều động ám kỳ kỵ sĩ đoàn đến đây tiếp viện. Sa đoá mẩn nói, thận trọng bổ sung một câu, dòng dã một cái kỵ sĩ đoàn, ám kỳ kỵ sĩ đoàn. Gia nhĩ đa mặt bên trên lộ ra một tia ghen tị. Hắn mặc dù là đại kỵ sĩ trưởng, có được dẫn đầu kỵ sĩ đoàn tư cách, nhưng căn bản không có tổ kiến kỵ sĩ đoàn thân phận cùng tư bản. Mà một cái hoàn chỉnh kỵ sĩ đoàn, đủ để quét ngang toàn bộ mảnh này nhân loại đại lục. Ám nghi kỵ sĩ đoàn đến chỉ là vừa mới bắt đầu. Chúng ta mục tiêu chân chính là chinh phục toàn bộ thế giới. Bởi vậy tiếp xuống, Sa Đoá Mạn ánh mắt nhìn về phía sau lưng chỗ kia mở ra không gian thông đạo. Chúng ta cần làm cũng không phải là càn quét tứ phương, xông ra Thiên Khuyết Sơn, mà là bày ra tế đàn. Lão sư cho ta một loại bí pháp, có thể hiến tế không gian thông đạo, đem không gian thông đạo chuyển hóa thành một đạo vĩnh cửu mở ra không gian chi môn. Đến lúc kia, chúng ta huyết thần điện con dân bước vào thế giới này đem sẽ không còn có bất kỳ trở ngại nào. Không gian chi môn, chỉ sợ mảnh này đại lục bên trên nhân loại sẽ không để chúng ta thuận lợi đem không gian chi môn bắc lên, sẽ, mảnh này đại lục bên trên cường đại nhất quốc gia chính là Cực Quang Đế Quốc. Nhưng quốc gia này cũng không phải là không có đối thủ. Vị kia Cực Quang Đế Quốc hoàng giả đã có thể hợp tác với chúng ta lần thứ nhất, tự nhiên cũng có thể hợp tác với chúng ta lần thứ hai. Hợp tác, thế nhưng là huyết lang thành người vừa mới bởi vì bọn hắn tổn thất nặng nề. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng căn cứ ảnh nhận bộ tộc người thám tử báo cáo, đây là chỉ là một cái ngoài ý muốn. Huyết lang thành con dân chưa chắc sẽ tin tưởng. Chiến sĩ của chúng ta đại bộ phận phân bắt nguồn từ huyết lang thành. Một cái sơ sẩy, sợ rằng sẽ tạo thành hậu quả khó có thể dự liệu. Gia Nhĩ Đa nói, cho nên chúng ta không cần trực tiếp xuất thủ. Chúng ta bảo vệ tốt phương này tròn mấy trăm cây số nơi. Cũng cùng nhân loại Cực Quang Đế Quốc đạt thành hiệp nghị. Không xâm phạm lẫn nhau. Dạng này chúng ta thành lập không gian chi môn áp lực đã thiếu một nửa. Ta tin tưởng, tại Cực Quang Đế Quốc bản thân nguyên khí đại thương tình huống dưới, bọn hắn rất tình nguyện nhìn thấy chư sao sao đội kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chôn vùi tại Thiên Khuyết Sơn phiến chiến trường này bên trên. Thời khắc mấu chốt thậm chí không ngại đẩy bên trên một thanh. Nói một cách khác, bọn hắn rất muốn nhìn đến Cực Quang Đế Quốc bên ngoài quân đội cùng chúng ta liều cái lưỡng bại câu. Thương, Sa Đoá Mạn mỉm cười nói, Gia Nhĩ Đa đã hiểu, mặt bên trên đồng dạng lộ ra tiếu dung. Nhân loại, từ trước đến nay là một loại cực kỳ thích nội đấu sinh vật. Bọn hắn như nhất cổ tác khí công đánh chúng ta, dựa vào chúng ta hiện tại lực lượng còn không đối kháng được cả nhân loại đại lục. Nhưng bọn hắn minh tranh ám đấu, lẫn nhau chế hành, đen cờ kỵ sĩ đoàn đến ngày, chính là chúng ta càn quét một phương này nhân loại đại lục thời điểm. Đến lúc đó, lão sư ta có được càng lớn quyền lên tiếng, thân phận của chúng ta địa vị cũng đem nước lên thì thuyền lên. Sa Đoá Mẩn nói, hắn rất rõ ràng bao lớn năng lực làm nhiều đại sư. Hắn trưởng khống thiên trụ nguyên giáo khu hiển nhiên không có đối kháng cả nhân loại đại lục lực lượng, như vậy đem lợi nhuận phân đi ra, lợi nhuận cùng hưởng, phong hiểm chung dính, không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Sa Đoá Mạn đại chủ giáo cùng Gia Nhĩ Đa đại kỵ sĩ dài nắm giữ không thể nghi ngờ là chân chính tinh nhuệ. Khi bọn hắn không còn điên cuồng hướng bốn phía xâm lấn ngược lại bắt đầu tiêu diệt toàn bộ lên. Bọn hắn chiếm cứ Thiên Khuyết Sơn phương viên mấy trăm cây số lúc. cái phạm vi này bên trong tất cả nhân loại, cho dù là các quốc gia cao thủ tạo thành tinh nhuệ tiểu đội, đều bị bọn hắn vô tình săn giết. Tại không đến 10 giờ giao phong bên trong, cấp tốc tan tác, bị triệt để khu trục ra Thiên Khuyết Sơn phạm vi, chiếm cứ Thiên Khuyết Sơn địa quật người cấp tốc hoàn thành đối với may mắn còn sống sót hơn 3 vạn. Địa quật người chỉnh hợp, khiến cho phe mình địa quật nhân số lượng đạt tới kinh người 8 vạn. Cái này 8 vạn địa quật người nhanh chóng tại Thiên Khuyết Sơn bố trí phòng tuyến, đào chiến hào, địa động, phá hoại con đường, đồng thời tại mang tính then chốt địa phương bày ra đại lượng chiến xa. Những này chiến xa ở trong bắn ra mũi tên mặc dù nguyên thủy, nhưng lại có được khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Ngoài ra, Thiên Trụ Nguyên phương diện không trung bộ đội cũng là lần đầu tiên hiện thân. Từng cái trải qua huấn luyện đặc thù địa quật người ngồi cưỡi lấy phi hành hung thú, bay lượn hư không, dựa vào chính mình linh mẫn ưu thế, không ngừng săn giết nhân loại các nước không trung điều tra bộ đội. Vẻn vẹn 10 giờ, có vượt qua 60 đỡ máy bay chiến đấu bị đánh rơi. Cái số này cơ hồ tiếp cận Hy Á không quân tổng cộng. To lớn như vậy tổn thất, lại thêm bên trên Thiên Khuyết Sơn địa quật người cũng chưa một loạt mà bên trên đối với bốn chu quốc nhà khởi xướng xâm lược. Nhân loại chư quốc có chút thở dài một hơi, đồng thời cũng là khẩn cấp tổ chức hội nghị, mời Đông Thần Châu tất cả có bất phàm chiến lược quốc gia cùng bàn ứng đối Thiên Khuyết Sơn địa quật nhân phương án. Không có ý tứ, không có ý tứ, để các ngươi đợi lâu. Bách Lý Thanh Phong ra viện tử, tràn đầy áy náy đối với Bạch Y Thắng, Triệu Tứ hai người nói, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề. Bạch Y Thắng trợn tròn mắt nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, hô hấp đều trở nên gấp rút, mà Bách Lý Thanh Phong mặt bên trên tức thời lộ ra một tia áy náy, thật có lỗi, để các ngươi thất vọng, ta luyện hư thành thật thất bại, ta chỉ muốn biết ngươi có đột phá hay không đến luyện thần thập trọng. Bạch Y Thắng nhịn không được lên tiếng đánh gãy nói, a, ngươi nói luyện thần thập trọng a, mọi người đều biết, luyện thần thập trọng mặc dù có uy hiếp chí cường giả năng lực, một loại nào đó phương diện bên trên bị người xem như chí cường chiến lực, có thể thực tế bên trên cũng không phải thật sự là chí cường giả. Chí ít một chọi một chính diện chém giết tình huống dưới, luyện thần thập trọng căn bản không thể nào là chí cường giả đối thủ. Cho nên ta, ai quản luyện thần thập trọng đến tột cùng có đánh hay không thắng chí cường giả a? Bạch Y Thắng có chút tâm tính sụp đổ táo bạo phất tay. Luyện thần thập trọng, luyện thần thập trọng, ngươi có phải hay không đã đột phá đến luyện thần thập trọng? Cái kia đối với đại bộ phận phân chí cường giả đến nói có thể xưng tha thiết ước mơ cảnh giới. Nhìn xem cảm xúc có chút táo bạo Bạch Y Thắng, Bách Lý Thanh Phong có chút xấu hổ, thực sự là thật có lỗi, để ngươi chờ lâu như vậy, lúc đầu ta có thể tại trong vòng 10 tiếng liền đột phá đến luyện thần thập trọng. Làm sao lúc ấy để tâm vào chuyện vụn vặt, vẫn nghĩ luyện chân khí đi, lúc này mới hoa ba hơn 10 giờ. Bách Lý Thanh Phong thật tâm thật ý nói, 10 giờ, Bạch Y Thắng đột nhiên thân hình chấn động, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, ngay sau đó, lại là có chút thống khổ bưng kín lồng ngực của mình. Tựa hồ là khó mà hô hấp, ta, Bách Lý Trường không nhìn thoáng qua Bạch Y Thắng, rất là đồng tình cho hắn một ánh mắt, sau đó, xe nhẹ đường quen đem giữ ấm chén mở ra, đổ một điểm ngâm thiên tài địa bảo dược thủy, người trẻ tuổi, uống một ngụm, có hiệu quả. Bạch Y Thắng giãy giụa một lát, cuối cùng nhận lấy cốc nước, miệng vừa hạ xuống, quả nhiên, hiệu quả nhanh chóng. Lão gia tử, cái này, đây là cái gì, ta vừa mới không thoải mái, lập tức liền tốt. Bạch Y Thắng nhìn xem Bách Lý Trường không, trong miệng lại không phải giống như lúc trước lúc như vậy khách khí, Bách Lý Tông Chủ, xưng hô. Thần sắc có chút cung kính, mà Bách Lý Trường không đối mặt Bạch Y Thắng hỏi thăm. Cười không nói, chắp tay quay người, thâm tàng công cùng danh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.